quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1317, Mỹ nhân ngư công chúa, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H, phủ nhã trên thân phảng phất có ánh sáng, nàng mỉm cười nói. Tại đem hắn mang lên bờ biển thời điểm, ta liền đã ưa thích hắn. Lúc trước nghe người ta ngư tiền bối tình yêu cố sự, ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới ta cũng tìm tới chính mình chờ mong đã lâu tình yêu. Vì hắn, ta nguyện ý lưu tại thế giới loài người, quen thuộc nhân loại sinh hoạt, từ bỏ rộng lớn mà tự do tự tại biển cả. A quả quả, đây chính là yêu, chờ ngươi gặp phải sẽ minh bạch. Đường quả cười nhẹ một tiếng, nếu như hắn vẫn luôn không thích ngươi, đến chết đều không thích ngươi, coi như ngươi đem thành tâm thẳng thắn trước mặt hắn, hắn còn là không thích ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng muốn bỏ ra tới 100 năm thời gian, một mực ưa thích hắn, làm bạn tại hắn bên người. Nghe nói nhân loại là dễ dàng cảm động, ta không tin, thật dài thật lâu làm bạn hắn, hắn một điểm cảm giác đều không có. A quả quả, ta thật tốt ưa thích hắn, vì lẽ đó không quản bao lâu, chỉ cần hắn còn sống, ta liền nguyện ý chờ đợi hắn. Dù cho, hắn cuối cùng vẫn là không thích ngươi, phù nhã biểu lộ có nhiều như vậy khổ sở. Dù cho hắn không thích ta, dù cho hắn ưa thích người khác, dù là hắn ưa thích người khác, phù nhã thanh âm thay đổi thấp, nghe có mấy phần thất lạc. Coi như hắn tổn thương ngươi, đường quả cười hỏi, phù nhã ngẩn người, a quả quả, ta thế nhưng là nhân ngư, hắn là phổ thông nhân loại, ta một đầu ngón tay, đều có thể giết chết hắn tổn thương không được ta. Người ưa thích hắn ưa thích người khác, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thụ thương? Cùng với, nhân ngư tộc không phải là không có nhược điểm, ngươi có khả năng cam đoan, hắn sẽ không lợi dụng ngươi nhược điểm tổn thương ngươi. Phù nhã có chút phẫn nộ nói, a quả quả, kiều thần không phải như thế người, hắn làm sao có thể tổn thương ta thích hắn như vậy. Nếu quả thật có một ngày như vậy đâu, phù nhã mờ mịt một cái chớp mắt, ta không biết, ta chỉ biết là, ta rất ưa thích hắn. A quả quả. Tình yêu không phải là mỹ hảo mà nỗ lực sao? Đường quả cười tủm tỉm nói, tình yêu là mỹ hảo, cũng là nỗ lực, nhưng cần lưỡng tình tương duyệt, mới có thể vui vẻ. A quả quả, nếu như người ưa thích một cái, không thích người của người sẽ làm sao? Phù nhã truy vấn, nàng còn chưa tin, a quả quả không phải như vậy. Còn có thể thế nào, hoặc là cướp đến tay, để hắn ưa thích ta, hoặc là từ bỏ. Đường quả nhẹ giơ lên cái cằm, miễn cưỡng đến đồ vật, không vui, phù nhã cùng đường quả tách ra, vẫn là có mấy phần mê mang. Bất quá chờ nàng nhìn thấy kiều thần thời điểm, nháy mắt không mê mang. Nàng ưa thích kiều thần, không quản sẽ phát sinh cái gì, nàng còn là ưa thích kiều thần, túc chủ, ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy, làm cái gì? Bởi vì ta không muốn cùng nàng liên lụy quá nhiều, nhất là liên lụy vào nàng cùng kiều thần ở giữa. Lấy kiều thần tính tình, nếu như tiếp cận không được ta, khẳng định sẽ lợi dụng phù nhã tới. Đường quả vui tươi hớn hở gặm một cái kem ly, hiện tại ta là nhân ngư, kem ly cái gì, có thể tùy tiện ăn. Hệ thống, ha ha đi, cái này chó túc chủ, cứ như vậy ưa thích ăn kem ly sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước đem lời nói đặt xuống đến nơi đây, tương lai có một ngày, kiều thần lợi dụng phù nhã thời điểm. Nàng rất nhanh liền sẽ minh bạch, kiều thần là muốn lợi dụng nàng tới gặp ta. Mà ta, chỉ cần cao quý lãnh diễm, căn bản không để ý tới kiều thần, phù nhã liền sẽ không đem ta liên lụy đi vào, sẽ cùng kiều thần hai người, củ củ triền triền nha. Hệ thống, bại hoại, cầu thu nàng, cách chương.